Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, chương 1029, Thần Bí Động Quật. Đó là Phi Điểu Kiếm, còn có Tuyên Minh, Xích Dương, hắn là người danh kiếm Sơn Trang. Đang lúc này, một cái tu hành giả hô lên, Lâm Tiêu cũng là vô cùng kinh ngạc. Đây bảy chuôi kiếm thoạt nhìn mỗi cái đều là tinh phẩm. Hắn có một cái kiếm trận vừa vặn thiếu hụt kiếm đi. Mọi người ở đây vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt. Lâm Tiêu vung tay lên, trên mặt đất kiếm toàn bộ tiêu thất. Hảo vật tới tay, Lâm Tiêu lần nữa cách xa Không Đại Sư, tiếp tục làm bộ không nhận biết. A-di-đà Phật, tuy rằng Bần Tăng không thích những kiếm này, nhưng mà Lâm thí chủ lấy được, ít như gì Bần Tăng cho rằng vẫn còn có chút thương tâm. Không Đại Sư mặc nhiên làm bộ một bộ nghiêm trang đạo mạo bộ dáng, tiếp tục làm hắn thần côn. Lừa dối đấy, mà thôi, mà thôi, nếu Lâm thí chủ yêu thích, liền đều cầm đi đi. Không Đại Sư có phần có một bộ nhâm quân chọn khí thế, nhưng mà sự thật không phải là như thế. Nếu không phải Lâm Tiêu đem một thanh kiếm nhấc lên Không Đại Sư trên cổ, sợ rằng còn không biết kết quả làm sao. Thanh niên vẫn còn tiếp tục đồ thất lạc, lại là một thanh kiếm bị ném đi ra, nhưng mà vừa mới lấy ra liền biến mất không thấy. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía phương xa, ánh mắt ly khai Lâm Tiêu. Hai người này rõ ràng là một nhóm, thiên phải làm bộ không nhận biết. Hơn nữa đây cũng quá giả, rốt cuộc có người không nhìn nổi. Đó là một nam một nữ, nữ đứng dậy, một tay còn bị nam kéo. Hai người các ngươi thật là khinh người quá đáng rồi. Nữ tử trợn mắt trợn tròn, vốn là có đến mỹ lệ dung nhan, vậy mà lúc này coi như là nổi giận cũng là không giống nhau phong cảnh. Sư muội, không cần lo. Một cái nam tử kéo nữ tử cánh tay lẩm bẩm nói, nhưng mà thanh âm không lớn, nhưng ở nơi này địa phương an tĩnh hiển đến mức dị thường rõ ràng. Rốt cuộc có người không nhìn nổi, xem ra là có một đợt kịch hay sắp bắt đầu. Mọi người phi thường đồng tâm lui về phía sau, đem sân để lại cho thiếu nữ cùng thiếu nam. Ôi, nam tử thở dài một cái, đi nhanh đến nữ tử phía trước nhẹ nói nói, sư muội để cho ta đi. Một đạo ánh kiếm màu trắng từ nam tử phương hướng, nhanh như tia chớp bắn giống như Không Đại Sư. Đánh thì đánh, Không Đại Sư nhún vai một cái, đem thanh niên hướng về một bên ném tới. Theo sau một trường vỗ hướng đạo này bắn tới kiếm. Keng, một tiếng giòn vang, kiếm bị một trường vỗ ra, đánh bay tại trên vách đá. Nữ tử thấy vậy cũng là rút ra kiếm trong tay, hướng về Không Đại Sư lồng ngực nơi vung đi. Ta giết ngươi tên tặc này hòa thượng. Không Đại Sư có thể không biết cái gì thương hương tiếc ngọc, lúc này chuyển thân thoải mái tránh ra một kiếm kia, theo sau nhanh chóng xuất trưởng vỗ vào nữ tử trên bả vai, mượn lực lui về phía sau. Nhưng mà mới bắt đầu bị vứt qua một bên thanh niên, không biết lúc nào bò dậy, từng thanh kiếm liền nghĩ như vậy Không Đại Sư bắn nhanh mà tới. Ta mà ai ya, Bần Tăng tha cho ngươi một cái mạng, không nghĩ đến ngươi không lấy đức báo oán, còn muốn lấy tính mạng của ta. Trong không khí có đến một tia khác thường khí tức, chỉ thấy hòa thượng toàn thân vây quanh kim quang, Phật âm lượn lờ. Từng cái chữ to màu vàng đang cùng còn xung quanh xoay tròn. Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ thấy Không Đại Sư chắp hai tay, đột nhiên một trường hướng về thanh niên đánh ra ngoài. Nhất thời một cái to lớn bàn tay màu vàng óng ở trong không khí hình thành, hướng về thanh niên quét ngang mà đi. Thanh niên không thể tránh né, khống chế mấy cái kiếm, tạo thành một đạo kiếm mạc, muốn ngăn cản đạo này màu vàng Phật trưởng, nhưng mà màn sáng vừa tiếp xúc Phật trưởng liền phá toái rồi. Căn bản không có chút nào khả năng so sánh. Thanh niên bị đánh bay, một ngụm máu tươi từ trong miệng bắn ra, nhiễm đỏ tuyết trắng mặt đất. Hôn mê đi, yếu như vậy, đây liền hôn mê, bên cạnh mọi người vây xem cũng đều là không nhìn nổi. Vốn tưởng rằng danh kiếm sơn trang uy danh, đều muốn nhìn một chút kiếm khí thế, nhưng mà đều không có nghĩ tới cái này thanh niên cư nhiên yếu như vậy. Một trưởng liền bị lấy được gần chết, Lâm Tiêu không để ý đến, vẫn ở chỗ cũ vừa nhìn, đương nhiên cũng không biết có phải hay không là nhìn. Thiếu nữ cùng thiếu nam biết rõ hòa thượng này lợi hại, không dùng toàn lực, nhưng mà không nghĩ đến lại có thể biết lợi hại như vậy. Một cái bàn tay màu vàng óng cũng là vỗ về phía bọn họ. Phật gia Như Lai trưởng pháp, không phải là đơn giản như vậy. Truyền thuyết Thích Già Ma Ni đang đối mặt mặt trời thời điểm ngộ ra được một cái trưởng pháp, có thể phá vạn pháp, được xưng là Như Lai. Quả nhiên là Như Lai trưởng pháp, không nghĩ đến sẽ bị tên tặc này hòa thượng luyện thành. Một ít tới chỗ này cái khác tự miếu hòa thượng, nhìn thấy không đại sư sử dụng trưởng pháp, liếc mắt một cái liền nhìn ra, sư muội mau tránh ra. Nam tử đem nữ tử đẩy ra, cả người đối mặt bàn tay lớn màu vàng óng, lúc này liền nhắm hai mắt lại chờ đợi tử vong. Một lúc lâu, nam tử phát hiện mình tựa hồ không việc gì, ánh mắt hơi mở ra, phát hiện phía trước có một lão già, một tay đem kia bàn tay màu vàng óng oanh giòn rồi. Bần tăng đến từ Tây Phương Già Diệp Tự, người ta gọi là Thiên Thủ Phật. Một cái lông mày thanh mục tú hòa thượng đứng dậy, giúp đỡ đây đối với thiếu nam thiếu nữ chặn lại trưởng pháp. Cảm tạ đại sư. Nam tử lúc này hướng về cứu bọn họ hòa thượng ôm quyền. Lui ra đi, hai người căn bản không phải đối thủ của hắn. Thiên Thủ Phật nói ra, không đại sư chỉ là thản nhiên nhìn một cái, căn bản không có để ý tới, vỗ tay một cái trong cho sám tầng. Hai tay kết ấn, nhất thời thiên lôi cuồn cuộn, lòng bàn tay vị trí có đến tí ti tiếng sấm, trưởng vân lôi. Thân ảnh lấp lóe, một trường vỗ hướng Già Diệp Tự hòa thượng, nhưng mà trưởng pháp thiên biến vạn hóa không đại sư, lôi âm cuồn cuộn, ngay cả Già Diệp Tự tăng trái tim người đều thuận theo bắt đầu nhảy lên. Ngươi thua, không đại sư không có hạ sát thủ, bởi vì nơi này toàn bộ đều là người, hắn không muốn thụ địch. Cảm ơn đại sư, dám hỏi đại sư tăng hào. Ha ha ha ha, ngươi xưng hô ta không đại sư liền có thể. Không đại sư chắp hai tay, sau lưng Phật quang mịt mù, thoạt nhìn một bộ trang nghiêm bộ dáng. Lâm Tiêu căn bản không có để ý tới những người này cho đùa con nít, một mình về phía trước đi tới. Nơi nào có một hang núi, tất cả mọi người đều tập trung ở cái sơn động này phía trước, đều không người nào dám đi xuống. Hắn muốn đi vào, đây là mọi người trong lòng suy nghĩ, nhưng mà ngay tại mọi người trợn mắt hốc mồm phía dưới, liền nhìn như vậy Lâm Tiêu biến mất tại cửa động. Bên trong động đen nhèm, Lâm Tiêu linh diễm chiếu xuống mới thấy được rõ ràng. Cái huyệt động này phi thường lớn, cũng phi thường rộng rãi, đen nhèm trong bóng tối tựa hồ có vật gì hướng về Lâm Tiêu bay tới. Một đạo màn ánh sáng màu xanh lam nhạt cháo lên, một cái nhân hình mặt khắc ở trên màn sáng, vô cùng rõ ràng, nhưng mà tựa hồ không có muốn công kích Lâm Tiêu ý tứ. Song rất nhanh, trong không khí liền xuất hiện một tia máu đỏ năng lượng, để cho xung quanh những quái vật kia bắt đầu phát cuồng lên. Vốn trước tiên còn cùng bình quái vật, trong lúc bất chợt bắt đầu công kích khởi Lâm Tiêu màn sáng. Từng tia vết nứt có thể thấy rõ ràng tại trên màn sáng hình thành. Phanh, màn sáng phá toái, trong bóng tối quái vật thoáng cái liền thôn phệ Lâm Tiêu. Vạn thiên kiếm trận tùy tâm khởi, nhất thời từng đạo ánh kiếm bắn tung tóe lên trời. Một cái kiếm trận từ Lâm Tiêu dưới chân hướng về bốn phía khoách tán ra. Trong không khí quái vật bị cắt đứt tại ra. Bổn chương xong, sao CVT GH hảo GH, cầu vote 9 đến 10.